Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 491, C491, chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh. Ta cũng không biết vì sao, sau khi xuyên qua sống lại, có một ngày, đột nhiên có thanh âm của hệ thống rút thăm trúng thưởng thần cấp vang lên trong đầu. Hệ thống rút thăm trúng thưởng thần cấp có rất nhiều mục như binh khí, đồ ăn, thuốc thang. Mỗi lần rút thăm trúng thưởng đều có thể lấy được các loại đồ vật khác nhau. Tuy nhiên, rút thăm trúng thưởng không phải là không có ràng buộc, mức phí cho mỗi lần rút là 100 đá linh dương, cấp bậc càng cao, mức phí càng nhiều. Sau khi nghe Đào Linh giải thích, Lâm Lăng chớp chớp mắt. Cảm giác cái hệ thống Đào Linh có được cực kỳ thú vị. Chẳng trách nàng có nhiều vật phẩm hiện đại vậy, hóa ra đều lấy từ cái hệ thống rút thăm trúng thưởng thần cấp kia. Ngươi thì sao, có hệ thống có năng lực gì không? Đào Linh tò mò hỏi Lâm Lăng. Có, hệ thống tiến hóa động vật, Lâm Lăng thản nhiên cười, không hề che giấu nói. Bất kể là loài động vật nào chỉ cần tiến hóa thì lực chiến sẽ tăng lên. Nếu đối phương đã thẳng thắn thành khẩn đối với hắn, hắn cũng không có lý do gì ích kỷ không nói. Nhưng mà, Lâm Lăng cũng không để lộ ra chuyện sát thủ sủng vật. Dù sao thì chuyện này tương đối mẫn cảm, không nói sẽ không để lộ ra ngoài. Động vật nào cũng có thể sao? Nghe thấy năng lực của hệ thống của Lâm Lăng, đôi mắt to của Đào Linh sáng lên. Lâm Lăng vừa mới gật đầu, Đào Linh đột nhiên huyền chuyển bay ra. Một con ong mật nhỏ xui xẻo ở bụi hoa trong sân trực tiếp bị nàng bắt vào trong tay. Đây, hiện tại thể hiện một chút đi. Đào Linh niết nhẹ hai cánh ong mật, nhìn có chút háo hức gấp không chờ nổi. Ta không có tiền, Lâm Lăng buông tay, biểu tình tỏ ý giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Nếu ngươi có thể tài trợ một chút, ta liền biểu diễn cho ngươi xem, ít nhất 10 vạn đá linh dương. Lâm Lăng nhướng mày, khéo miệng hàm chứa ý cười. Lâm Lăng đã nhìn quen tiến hóa bình thường, chỉ có ở mức 10 vạn tiến hóa đến cấp S thì những loại sủng vật cấp bậc khác mới có chút giá trị. Vậy thì thôi đi, nghe thấy đòi tiền, sắc mặt Đào Linh lập tức biến đổi, giống thần dữ của vội vàng lắc đầu. Không sao, cách chương.